Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, nhượng người khiếp sợ ra hỏa. Hôm nay thế nào như vậy chủ động? Con heo nhỏ, Kyo cùng Ino đôi môi sau khi tách ra, cười khanh khách nhìn Ino. Omega tạp chí trùng Omega, ta thích Kyo. Người đi ra ngoài làm nhiệm vụ này 10 ngày. Ta ngày ngày đều ở tại nhớ ngươi. Ngươi trở lại, ta liền muốn đem ta đối với ngươi nhớ nhung. Thông qua loại phương thức này, cho ngươi cảm nhận được. Ino tính cách liền là thẳng thừng như vậy cùng hào phóng. Nàng đối với Yagami Kyo tâm, là từ cái này 6 năm trong khi chung, từ từ tích lũy lên. Lúc trước bọn họ liền ước định qua, chỉ cần ngày nào bắt đầu dắt tay, nàng liền làm hắn nữ bằng hữu, lui tới với hắn. Tại tốt nghiệp ngày ấy, Ino dắt tay, Yagami nói ước định chính là cái này. Chẳng qua là, 6 năm qua, Ino cũng chưa có một ngày không dắt tay hắn. Có thể mỗi lần dắt, nàng mới đầu là bởi vì xấu hổ, cho nên liền đều kiếm cớ nói ngày thứ hai mới bắt đầu tính. Là một cái như vậy mượn cớ. Vài năm tới, đến bây giờ nàng mới lần thứ nhất nói hết ra. Bất quá, Yagami đối với cái này nàng nha đầu là thế nào nghĩ? Tự nhiên cũng đều biết, là cảm nhận được một chút, bất quá không có thể cảm nhận được toàn bộ. Làm sao bây giờ? Yagami Kyo nhìn Ino đẹp mắt đại con mắt, lộ ra ôn nhu mỉm cười. Vậy hãy để cho ngươi cảm nhận được mới thôi. Sách Ino lần hai dâng lên môi anh đào, cùng Kyo chặt dính chặt vào nhau, mà Yagami Kyo ôm Ino dáng đi thế cũng dừng lại, thâm tình đáp lại nàng. Ino chỉ là một 12 tuổi tiểu nữ sinh, hôm nay cũng là chân chính lần thứ nhất hôn môi, mới vừa rồi vậy coi như hai lần, lần này tính thứ ba lần. Ừ, sau khi tách ra, Ino gương mặt ửng đỏ nhìn Yagami Kyo, mặc dù hơi nhỏ ngượng ngùng, nhưng cũng không có Hinata nghiêm trọng như vậy, trực tiếp ngất đi. Thế nào, thích không? Kyo đối với. Đúng, Ino nháy nháy mắt trêu đùa. Ưa thích, Ino chút nào không phủ nhận, liền trực tiếp thừa nhận mình ưa thích như vậy. Quả nhiên là con heo nhỏ. Qua mấy ngày ngươi giúp ta tìm một cái nhà ở thế nào? Chúng ta ở cùng nhau. Kyo ôm Ino, đề nghị, à thế nào? Thế nào? Có thể cùng một chỗ à? Ino nghe được muốn ở cùng nhau, nhất thời liền tim đập rộn lên không thể chấn định. Chẳng lẽ không được sao? Ta mười mấy năm qua đều là ở tại viện mồ côi. Ta đây lần đi ra ngoài sóng quốc làm nhiệm vụ, cũng kiếm một khoản tiền nhỏ. Ta cũng không thể còn ở viện mồ côi đi. Cho nên, ta muốn mua phòng đi ra ở. Nhưng ta lại không muốn một người. Con heo nhỏ, chấm ngoặc kép, Kyo giả bộ đáng thương nhìn Ino. Hắn cô đơn đủ, không muốn tiếp tục nữa. Nhưng là, ba có thể đồng ý không? Ino cũng không nở tâm. Kyo nói chuyện, nàng đều sẽ rất nghe theo. Ta theo thúc thúc nói. Mà còn, thúc thúc cũng tin tưởng ta có thể bảo vệ ngươi. Mấy năm nay ngươi đều là theo ta tu luyện. Thực lực ngươi thế nào chỉ có ta biết rõ. Hắn cũng không biết rõ. Cho nên, hắn sẽ tín nhiệm ta có thể bảo vệ tốt ngươi. Yagami Kyo đã sớm tính toán tốt. Nếu là ba và má đồng ý nói, như vậy ta liền có thể. Ino giờ phút này cũng không có xấu hổ. Nàng nhận định Yagami Kyo. 6 năm qua, nàng mỗi ngày đều sẽ cùng với hắn. Cho nên, nàng cũng không thể rời bỏ hắn. Nếu không ban đầu nói chia lớp, Yagami Kyo không cùng với nàng cùng lớp, nàng liền náo như vậy chết đi sống lại. Ừ, cái này đúng. Chúng ta tìm thời gian đi mua một cái nhà ở. Không cần quá tốt, đủ chúng ta liền có thể. Đương nhiên, nếu là Hinata cùng một chỗ tốt nhất. Yagami Kyo đã thích cái thế giới này. Hokage nhẫn giả cái thế giới này. Đối với kết hôn cái gì? Không có quá lớn quy định. Có thực lực người, có thể lấy mấy cái liền mấy cái. Tự giống với như Sa ẩn đệ tử Kazeki. Chính là như vậy. Có 3 cái lão bà, Hinata cũng không sẽ tốt như vậy làm. Hyuga ra người không sẽ dễ dàng như vậy đồng ý các ngươi nhé. Ino đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. đối với cái này cũng không có cái gì ăn ngon giấm. Ai nói, chẳng lẽ ngươi không biết rõ ta lai lịch sao? Ta muốn Hinata đi theo ta. Ngươi cảm thấy Hyuga ra người có thể làm gì ta sao? Cuồng tà mị cười lên. Cái nụ cười này đem Inoue khuôn mặt quai hàm Scarlet. Biết rồi, coi như là hiện tại Hyuga ra. Sợ rằng phải giam cầm Hinata cũng không được. Nàng luyện sẽ kia hai chiêu sau đó. Nếu quả thật thả ra ngoài. Nhưng là có trung nhẫn thực lực. Ino cười cười. Nói. Dựa theo ta tu luyện biện pháp. Tự nhiên lợi hại. Nếu như ngươi thi triển ra nói. Cũng có trung nhẫn thực lực. Sợ Uchiha Sasuke còn lợi hại hơn. Yagami Kyo ôm Ino. Đem tiểu mỹ nữ ôm một chút. Tại hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, hắc hắc. Vẫn là với ngươi tu luyện, mới được thực lực này. Thật không hổ là ta Yamanaka Ino nhìn chúng nam nhân. Thơm một cái, Ino lại lần chủ động đưa lên môi thơm. Yagami Kyo cũng không ngại. Hận không được hai người đều một mực hôn môi. Vậy thật là tốt à. Đi thôi, đi qua ăn thịt nướng. Ta mời nhé. Yagami Kyo đem Ino vứt. Sau đó rơi xuống thời điểm, vừa vặn đến trên lưng hắn, ta muốn đi ngủ, đến ngươi theo ta nói. Ino cười hì hì đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở hắn cổ. Hưởng thụ nhắm mắt lại, mới mấy bước đường a, nơi đó có thể ngủ a. Ngu ngốc, Yagami Kyo ôm Ino bắp đùi, tiếp tục hướng phía trước đi. Đi bọn họ thường thường ăn thịt nướng tiệm địa phương, chỉ bất quá. Đang lúc bọn hắn hai người nói chuyện yêu đương thời điểm. Giao tiếp nhiệm vụ đội 7. Thứ 8 ban cùng đệ thập ban vừa vặn đều gặp nhau. Kakashi đem lần này đi ra ngoài làm nhiệm vụ trải qua. Nói cho đệ tam Hokage. Mà đổi thành bên ngoài hai cái người nối nghiệp. Cũng nghe được. Sau đó chính là hoàn toàn khiếp sợ. À đây ngươi nói Kyo một người giải quyết vụ ẩn phản bội nhẫn Momochi Yabuza. Tên kia thật mạnh như vậy. Ngay cả thượng nhẫn thi triển nhẫn thuật cơ hội cũng không có. Asuma vô cùng khiếp sợ hỏi. Ân đúng là như vậy. Tên kia cận chiến cơ hồ vô địch. Coi như là thượng nhẫn ta. Giữ có Seragon dưới tình huống. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng né tránh công kích. Kéo dài khoảng cách kết ấn thả ra nhẫn thuật. Mà Yabuza lực công kích vốn là tại thể thuật trên. Nhẫn thuật ngược là rất ít. Cho nên. Hắn thể thuật bị Kyo hoàn toàn áp chế. Một chiêu liền với một chiêu sử xuất ra. Yabuza chỉ có thể trốn. Lần thứ nhất đối chiến. Yabuza bị Kyo dùng một cái tự nghĩ ra Raikoken. Trực tiếp xuyên thủng bụng. Kết quả chính là trọng thương. Nằm một tuần còn không có hoàn toàn sống dễ chịu đến. Lần thứ hai đối chiến. Kyo lợi dụng một cái tổ hợp chiêu. Cũng liền là chính bản thân hắn từ sáng tạo ra thể thuật chiêu thức. Taiyoken. Chiêu này Taiyoken là lợi dụng ánh mặt trời. Tập trung soi đến người con mắt. Tạm thời mù sau. Hắn lại lợi dụng một chiêu khác hắn tự nghĩ ra thể thuật áo nghĩa bát trĩ nữ. Trực tiếp đem đứng ở oanh bể đầu. Còn như Taiyoken. Ta còn có thể nhìn ra là làm sao thả ra. Nhưng là bát trĩ nữ chiêu này. Bởi vì chúng ta lúc ấy tất cả mọi người con mắt đều bị hắn Taiyoken uy lực liên lụy. Cho nên cũng không nhìn thấy bát trĩ nữ là dạng gì chiêu thức. Nói cách khác, Kyo ban đầu nói có thể dây sát ta chiêu thức. Rất có thể chính là cái này tổ hợp chiêu. Cũng đúng như hắn nói. Ta đối mặt hắn cái này tự nghĩ ra tổ hợp chiêu. Cũng không có chút nào trả đũa đường sống. Coi như không chết thì cũng trọng thương. Kakashi đem những này nói hết ra sau. Tại chỗ ba cái ban. Cộng thêm đệ tam Hokage đều hoàn toàn khiếp sợ. Ngay cả Seragon Kakashi đều như vậy nói. Như vậy cái này khẳng định không có giả. Bát trĩ nữ sao? Hinata len lén cười thầm. Chiêu này cũng không phải Yagami Kyo đại chiêu. Chỉ là một so với tương đối lợi hại chiêu số mà thôi. Cũng không tính là hắn tuyệt chiêu. Làm sao có thể? Kyo đã có được có thể dễ dàng đánh chết thượng nhẫn thực lực sao? Shikamaru xem huynh đệ mình kéo ra đã biết sao xa. Trong lòng khiếp sợ càng khó tỏ bày. Dễ dàng ngược lại không đến nổi. Nếu để cho ta bây giờ đối mặt, Kyo nói, tuyệt đối sẽ không có lần thứ nhất chật vật như vậy. Đương nhiên, nếu như không phải hắn thả ra cái nào tổ hợp chiêu dưới tình huống mà Kyo có thể thắng, nguyên nhân chủ yếu là hắn tự nghĩ ra chiêu thức tương đối nhiều. Mỗi lần chiến đấu sử dụng cũng lớn đến mức khác nhau. Cho nên cũng tạo thành đối thủ một cái phân thần trạng thái. Mà hắn thì sao? Chính là dựa vào đối thủ phân thần cái này không đương. Bắt cơ hội, hoàn toàn vô lý mãnh công. Cho nên, là có thể dễ dàng áp chế đối thủ. Thậm chí là giết chết đối thủ. Cái này chính là Kyo tại lúc chiến đấu. Sẽ biết lợi dụng đầu não. Cho mình chế tạo cơ sẽ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.